Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579. Chương 579. Trầm mê học tập không cách nào tự kềm chế. Một canh, nghe được tiện mèo mà nói. Đám người một bộ quả nhiên rất tiện mèo dáng vẻ nhìn xem tiện mèo. Thần sắc hiếu kỳ, nhất là tiểu mập mạp. Nhìn thấy tiện mèo quả nhiên biết nói chuyện sau đó. Một đôi mắt đều tái rồi. Dọa đến tiện mèo trừng hai mắt. Mắng, móa nó, mập mạp chết bầm. Ánh mắt của ngươi có thể hay không đừng ác tâm như vậy. Dương Chân đem tiện mèo từ trên bờ vai nhấc lên. Cau mày nói ra, ngươi vừa rồi gào cái quỷ gì? Tiện mèo sững sờ, ai ôi một tiếng, nói ra, đúng rồi, suýt nữa quên mất chính sự. Vãi cả đào, tiểu tử, ngươi đoán vừa rồi bản tôn nhìn thấy cái gì? Cái gì? Dương Chân sững sờ, thần sắc tò mò hỏi. Tiện mèo hỗn đản này mặc dù không đáng tin cậy, có thể e sợ thiên hạ bất loạn tính tình cũng rất khó sửa đổi. Đến cùng gặp cái gì? Có thể làm cho hỗn đản này kinh ngạc thành cái dạng này. Đan quỷ, bản tôn vừa rồi thấy được một cái đan quỷ, ngay ở phía trước cách đó không xa. Vãi cả đào, hù chết mèo, đan quỷ. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi. Cái gì là đan quỷ? Đan quỷ chính là quỷ đan sư. Quan Quan thần sắc tò mò nhìn tiện mèo. Nói ra, ngươi thấy được quỷ đan sư. Hắn ở đâu? Tiện mèo ồ lên một tiếng. Kinh ngạc nhìn Quan Quan nói ra. Tiểu nha đầu thế mà biết đan quỷ. Mi Triều Phượng sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm tiện mèo. Nghe được Quan Quan mà nói sau đó, mới phản ứng được. Ngưng âm thanh hỏi, đan quỷ, quỷ đan sư vậy mà tu luyện thành đan quỷ. Cái quỷ gì? Dương Chân một mặt nghi hoặc nhìn tiện mèo. Cái này đan quỷ nghe vào so quỷ đan sư còn muốn cho người kiêng kỵ. Rốt cuộc là thứ gì? Tiện mèo hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Nói ra, tiểu tử, ngươi không phải là muốn cùng đan quỷ so luyện đan à? Làm sao ngươi biết? Dương Chân giật nảy mình. Tiện mèo hỗn đản này càng ngày càng thông minh. Loại chuyện này đều đoán được. Cái này, chẳng lẽ tiện mèo một mực tại bên cạnh nghe lén ấy nhỉ? Không có à. Dương Chân híp mắt lại, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra. Nói một chút đi, ngươi là làm sao mà biết được? Còn có đan quỷ là cái gì? Để cho ngươi đều sợ thành cái dạng này. Tiện mèo nhướng mắt, nói ra, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Toàn bộ Thiên Tuyết Thánh Vực, chỉ có cái tiểu nha đầu này luyện đan tạo nghệ sâu nhất. Để nàng đi cùng đan quỷ cứng rắn, đó là muốn chết, lấy ngươi cái tên này tâm tính. Chỉ cần ngươi không nghĩ thấu lộ thân phận ra đến, chính là khối băng ở chỗ này. Ngươi cũng có biện pháp để nàng nói không nên lời. Nếu tất cả mọi người biết ngươi là Dương Chân, vậy liền chỉ cần một cái khả năng. Nói đến đây, tiện mèo một mặt đắc ý nói tiếp. Ngoại trừ ngươi mình muốn lộ ra thân phận, lấy thân phận của Dương Chân đi cứng rắn đan quỷ, bản tôn muốn không đến bất luận cái gì lý do. Tiểu tử, con muốn bản tôn nói tiếp sao? Dương Chân nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo. Hỗn đản này quả nhiên là càng ngày càng thông minh, đều sẽ suy luận, còn lại đám người lại là một mặt khiếp sợ nhìn xem tiện mèo. Hiển nhiên bị tiện mèo tâm tư tinh tế tỉ mỉ cho giật nảy mình. Mẹ hắn vãi trưởng, một con mèo đều có như thế tâm cơ. Cái kia Dương Chân khủng bố hơn tới trình độ nào? Tiểu mập mạp một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Sắc mặt lộ ra cổ quái. Mi Triều Phượng càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem tiện mèo, ánh mắt lấp lóe ở giữa. Không biết nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt trở nên hồ nghi. Tiểu tử, mặc dù ngươi tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ coi như có chuyện như vậy. Bất quá bản tôn vẫn là phải khuyên nhủ ngươi. đan quỷ loại vật này. Đơn giản phát dồ, ngươi hay là cẩn thận một chút đi, miễn cho lật thuyền trong mương. Dương Chân chần chờ mà hỏi, phát dồ, chẳng lẽ đan quỷ thật là quỷ sao? Tiện mèo bĩu môi, nói ra, trong thiên địa này, nào có quỷ loại vật này? Bất quá nói cứng thành quỷ, cũng không phải là không thể được. Đan quỷ kỳ thật đã không thể tính độc thân, bởi vì hắn đã đem chính mình luyện chế thành đan. Cái gì đồ chơi? Dương Chân mắng âm thanh mẹ, một mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo, còn có thể đem chính mình luyện thành đan. Dạng gì, dáng dấp hay là tròn? Tiện mèo cười hi hi nói, chính ngươi nhìn liền biết, mẹ nó, trách không được bản tôn nhìn thấy Phương Trung Kiên tên hỗn đản kia cùng đan quỷ cùng một chỗ. Cái này đan quỷ đã tu luyện đến tam hoa đan quỷ cảnh giới, tương đương với luyện đan đại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Ngươi muốn cùng hắn so, tốt nhất đừng tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Đan quỷ am hiểu cái gì? Dương Chân một mặt ngưng trọng mà hỏi. Mặc dù không biết tam hoa đan quỷ là cái gì, bất quá luyện đan đại tông sư lại là cực kỳ khủng bố. Cơ hồ có thể trống rỗng thành đan, là so quan quan tiểu nha đầu này còn kinh khủng hơn tồn tại. Giữa thiên địa cơ hồ không có gia hỏa này không cách nào luyện hóa đồ vật. Đương nhiên, lời này là trong truyền thuyết, nếu thật là cái gì đều có thể luyện hóa, cái kia còn chơi cái trứng rái. Bất quá nếu có thể đem chính mình luyện thành đan, như vậy gia hỏa này nói không chừng thật đúng là giống tiện mèo nói. Phát dồ, nghĩ tới đây, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, chợt nhớ tới Dược Phong Tử Bản chép tay môi giới thiệu qua một loại cực kỳ âm độc thủ pháp luyện đan. Liền đem chính mình thành đan, luyện đan thời điểm liền sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà lại vì luyện chế đan dược, loại thủ pháp này cơ hồ dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí hữu dụng hài nhi tâm huyết làm dẫn tà ác pháp môn. Mẹ nó, chẳng lẽ trong thiên địa này thật là có như vậy phát dồ tồn tại? Thiên Tuyền Thánh Địa quả nhiên đều không phải là kẻ tốt lành gì, thế mà cùng người như vậy cùng một ruột. Sau đó một ngày thời gian bên trong, Dương Chân cùng tiện mèo cùng một chỗ nói nhỏ, triệt để đem đan quỷ là cái thứ gì hiểu rõ. Tại sau này, Dương Chân đem chính mình nhốt tại đã chữa trị tốt hạnh hoa cư bên trong dòng giã một ngày. Cái này thời gian một ngày, Dương Chân ai cũng không gặp, một mực tại lĩnh hội Dược Phong Tử Bản chép tay, dung hội quán thông phía dưới, Dương Chân một lòng chui vào luyện đan nhất đạo bên trong. Cái này vừa chui, liền lại là hai ngày, thoải mái một nhóm, Dương Chân cho tới bây giờ không có cảm giác được qua. Nguyên lai học tập là như thế hứng thú sự tình, đơn giản đều nhanh trầm mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Mẹ hắn vãi trưởng, nguyên lai học tập cũng không phải là khô khan là học cái gì đều học không được, lấy Dương Chân hiện tại thiên phú tạo nghệ. Một khi sử dụng tâm đến, thật đúng là không có gặp được học không được đồ vật. Mai Hương Thiên tiến vào trong bình tĩnh, toàn bộ Thiên Tuyết Thánh Vực cũng bình tĩnh trở lại. Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Thiên Tuyền Thánh Địa không ầm ĩ, tựa hồ chuyện gì đều đi vào quỹ đạo bên trong. Chỉ là tại loại an tĩnh này bên trong, tâm tình của tất cả mọi người cũng dần dần bị điều bắt đầu chuyển động. Dương Chân muốn cùng quỷ đan sư tại luyện đan nhất đạo bên trên tiến hành so đấu. Loại này so đấu, chẳng những quan hệ đến thân gia tính mệnh cùng danh vọng, còn quan hệ đến đón lấy bên trong di tích hành động bên trong. Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Thiên Tuyền Thánh Địa đến cùng ai làm chủ đạo? Trời này sáng sớm, lớn như vậy Thiên Tuyết Thánh Vực người ta tấp nập. Tất cả mọi người trước tiên đi tới Thiên Tuyết Thánh Vực đan trận. Phương Trung Kiên bên người, Phùng Linh Xảo một mặt lo lắng hướng về Thiên Tuyết Thánh Vực đám người phương hướng nhìn lại. Phương Trung Kiên cười ha hả nói, thế nào, đang lo lắng Dương Chân? Phùng Linh Sảo trừng Phương Trung Kiên một chút, nói ra, ngươi đây, đang sợ sao? Phương Trung Kiên cười ha ha, đối với bên người một cái đen kịt như mặc đấu bồng ở dưới người nói. Cái tiểu nha đầu này, nàng lại còn nói ta đang sợ. Áo choàng ở dưới người không nhìn thấy chân thực tướng mạo. Liền âm thanh đều phân biệt không ra nam nữ, nghe vào dị thường cổ quái. Ngươi nói, nếu như ta dùng tiểu nha đầu này tâm huyết đến luyện chế một viên mở biển đan, cái kia Dương Chân sẽ là cái dạng gì biểu lộ? Nghe được quỷ đan sư mà nói, Phương Trung Kiên biến sắc, nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Phùng Linh Sảo, cười lắc đầu nói ra, ta khuyên ngươi hay là không muốn làm như thế. Quỷ đan sư sững sờ, cười nhạo nói ra, vì cái gì? Phương Trung Kiên cười ha ha, nói ra, lấy ngươi khả năng hiện giờ, đối phó Dương Chân tiểu tử kia đơn giản dễ như trở bàn tay. Tại sao muốn chọc giận ra hỏa kia? Quỷ đan sư trầm ngâm một lát, nói ra, cái tiểu nha đầu này nói không sai, ngươi đúng là sợ, thế nhưng là ta không rõ, ngươi tại sao phải sợ? Vì cái gì? Phương Trung Kiên trong mắt lóe ra hoang đường thần sắc, nói ra, ngươi không rõ, Dương Chân tên hỗn đản này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.